Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4306, Quỷ Mộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người còn tò mò đuổi theo tên nào đó chỉ phương hướng tìm tòi nghiên cứu. Khúc Đàn Nhi thu hồi thiên nhãn. Dò hỏi, có phải hay không có người dùng không gian bình chướng? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Không chỉ có như thế, còn lợi dụng ngũ hành bát quái bày trận pháp. Bọn hắn đến trước đó, cung linh liền ám chỉ qua. Nhiều năm như vậy, sở dĩ vô số người chết yểu ở quỷ mộ bên trong. Đa số là người làm tạo thành. Trước đó hắn ngược lại âm thầm sinh nghi. Trừ bỏ ứng phó những cái kia lòng mang ý đồ xấu tông môn tử đệ. Đoạn đường này tựa hồ quá thuận lợi một chút. Cơ hồ là thông suốt. Bây giờ nhìn, hiện tại mới là bắt đầu. Các ngươi lui lại, Mặc Liên Thành phân phó. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng mang một chuyến này người lui lại. Mặc Liên Thành thân hình lóe lên. Lăng không xúc đứng ở giữa không trung. Hắn xem kỹ mà nhìn quanh bốn phía. Sau cùng, đen kịt không thấy đáy hai con ngươi định ở bên trong một cái phương hướng. Hai mắt run lên. Lập tức, bình địa sinh phong, một cỗ gió lốc, từ nhỏ đến lớn, vây quanh hắn tạo ra, quấy đến hắn sợi tóc bay tán loạn, y quyết bồng bềnh, hắn vững vững vàng vàng đứng lặng trong đó, mục đích chống tất cả mà bể nghễ lấy cách đó không xa. Bất ngờ không kịp đề phòng mà, một đạo quang mang, như là lôi điện, từ hắn lòng bàn tay bắn ra, lệ mang đột nhiên tránh. Đám người chỉ thấy trước mắt xẹt qua như lưu tinh chói mắt quang mang. Kế tiếp trong nháy mắt, ở xa xôi chân trời, đụng vào một đạo ẩn hình tường. Đụng một tiếng, quang mang như là nở rộ trên không trung khói lửa. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Mọi người cẩn thận, Khúc Đàn Nhi yêu hống một câu. Lưu Thiên Thủy mấy cái nhanh chóng tiến lên. Chặn lại, Cẩm Phiền cùng Tần Lĩnh phân biệt che chở thiếu niên. Còn có Lam Linh khoảng chừng. Trước mặt, Mặc Liên Thành dáng người yêu nhã như là thần chi. Bàn tay vung lên, hống hống hống, mấy đạo hỏa long từ hắn lòng bàn tay phun ra. Lôi đình vạn quân phong thái lao thẳng về phía ẩn hình tường. Nương theo lấy tên nào đó trầm thấp mạnh mẽ một tiếng. Phá, hỏa long mang theo quân vạn mã lực lượng, đánh thẳng thiên tường phía trên. Chỉ nghe, đụng, một tiếng vang thật lớn, bầu trời truyền đến miệng thủy tinh nứt âm thanh, vô số phiến trong suốt mảnh nhỏ rơi xuống. Lam Linh bị Tần Lĩnh nạp ở cánh chim phía dưới, tò mò nhô ra nửa cái đầu đến xem, cao hứng thẳng reo hò. Phá, Đàn Nhi tỉ tỉ, bị Mặc đại ca phá. Lời này, làm sao nghe được như thế bẩn, kể cả Khúc Đàn Nhi ở bên trong. Mấy cái gia hỏa biểu lộ cổ quái. Bất quá, Khúc Đàn Nhi là mặt đen lại. Mà mấy cái gia hỏa thì là một nửa xấu hổ. Một nửa xem kịch, Lam Linh không hề hay biết. Con mắt nhiệt liệt mà đi theo Mặc Liên Thành thân hình. Như là trông thấy thiên thần hàng thế một dạng tràn ngập sùng bái cùng kích động. Đang muốn tránh ra khỏi Tần Lĩnh ôm ấp. Xông lên phía trước. Oa, Đàn Nhi tỉ tỉ. Mặc đại ca quá lợi hại á, chúng ta đi qua nhìn xem. Lam Linh bước chân còn không có bước đi ra. Thình lình cánh tay lại lần nữa căng thẳng. To lớn sức lôi kéo. Đưa hắn kéo vào lấp kín rộng lớn trong lồng ngực. Lam Linh hơi sững sờ. Liền nghe Tần Lĩnh tức hồn hển mà ở bên tai nàng la hét nói. Chủ tử còn tại bên kia tác chiến. Người chạy đi qua làm gì? Không muốn sống có phải hay không? Không phải xong sao? Lam Linh ngạc nhiên rời đi con mắt. Trong nháy mắt bị trước mắt cảnh quan hù sợ. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, những cái này mảnh nhỏ. Thế mà biến thành lít nha lít nhít đếm không hết cổ trùng. Tối như mực một mảnh tụ tập tại bọn hắn đỉnh đầu cái này một phiến thiên không? Giống như là cảm ứng được ẩn hình tường vỡ tan. Mặt đất bắt đầu chấn run, sắc trời lờ mờ, cong cong cong cong, cổ trùng tiếng vang không ngừng, vẫy cánh, cuối cùng như là cắm vô số chỉ châm, vô cùng sắc bén, bọn chúng tụ tập một khối, cúi đầu bay thấp xuống, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, vù vù, cách chương.